Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 9, góc truyện audio.com. Chương 9, ăn nàng luôn đi, tập trung trong sân đám người chưa tan đi. Thiên đạo tông người chưa nói tán, tự nhiên không ai dám tùy ý rời đi. Lúc này không trung đã phiêu nổi lên mau mau mưa phùn. Điểm điểm tích tích dừng ở mọi người trầm trọng trong lòng. Mọi người dịu già rất trẻ mà đứng ở tập trung trong sân. Tiếng hít thở đều đi theo chậm lại, Kiều Mộc bé nhỏ thân ảnh từ đỉnh núi chạy xuống tới khi. Mọi người ánh mắt lập tức liền phóng tới nàng trên người. Kiều Kiều, Kiều Trung Bang cùng Ngụy Tử Cầm vợ chồng hai người, đầy mặt vui sướng đang định song song tiến lên, chợt nghe mấy các thôn dân đồng thời kinh hoàng ra tiếng. Cẩn thận, Kiều Mộc chỉ cảm thấy trước mắt thoảng qua một cái khổng lồ hắc ảnh. Thứ gì từ đỉnh đầu thật mạnh đè ép xuống dưới. Trong lúc nguy cấp, Kiều Mộc ngay tại chỗ đó là một lan, nhanh chóng từ kia quái vật khổng lồ chạy thoát thân. Mơ u bàn tay trái lại vẫn là không kịp tránh lóe mà bị kia đồ vật bắt một chút. Tức thì đau đớn đánh úp lại, Kiều Mộc tay phải chống mặt đất thân hình nửa ngồi xổm. Rũ mắt hờ hững nhìn chăm chú liếc mắt một cái chính mình mơ u bàn tay trái thượng ba điều vết máu. Hơi hơi nâng lên kia chỉ bị thương tay nhỏ, lộ ra một đoạn lưỡi, khẽ liếm mơ u bàn tay thượng trượt xuống huyết châu. Đầu lưỡi, tràn ngập hàm ướt mùi tanh hương vị, Kiều Mộc kia phó bình tĩnh, dương dương tự đắc bộ dáng, dừng ở người trong mắt. Lệnh nhân tâm kinh, giống như liếm không phải chính mình vết máu mà là tàn lưu đồ ăn. Lạnh băng tầm mắt dừng ở đối diện ba thước chi cự. Trong mắt bình tĩnh không hề có nửa điểm nhân khí. Tập trung trong sân không khí càng thêm áp lực. Mọi người co chặt ở một đoàn, không ngừng áp lực hô hấp. Khẩn trương nhìn chăm chú vào trong sân một cao một thấp. Hai cái tuổi tác không lớn tiểu cô nương. So sánh với thấp bé Kiều Mộc tiểu bằng hữu, một thân hôi thình thịch bố y, chút nào không chớp mắt trang phẫn. Đối diện nữ hài ước chừng thập nhị tuổi quang cảnh, châu ngọc vờn quanh gian, một bộ sơn trà hoàng giải hoa trăm thủy váy, sấn đến cả người thanh tú dung mạo bằng thêm vài phần diễm lệ. Nữ hài nắm một con thể tích cực đại linh cầu, chính mắt lé đánh giá Kiều Mộc. Thấy đối phương đầu tới khinh thường nhìn lại đạm nhiên thoáng nhìn. Trong lòng bỗng dưng giận dữ, quả nhiên thành như lời đệ tử nhóm. Người này nha đầu thúi, làm người thập phần kiêu ngạo a. Kiều Mộc mềm ấm lưỡi tinh tế liếm xuống tay trên lưng huyết. Khóe môi biên cũng là dính một tia nhàn nhạt vệt đỏ. Đi theo xuống núi lại đây Mặc Liên, liếc mắt một cái liền trông thấy tiểu cô nương Mộc vô biểu tình cái này động tác. Ánh mắt tức khắc u nhiên một đốn, khắc cỗ giống nhau bảo bảo. Ăn nàng, 12 tuổi nữ hài bỗng dưng buông ra nắm linh cẩu dây thừng. Kiêu căng ngạo mạn mà nâng lên cằm, dùng xem người chết ánh mắt nhìn Kiều Mộc, to lớn linh cẩu liền đột nhiên đặng hạ hai điều chân sau. Nhe răng trợn mắt ô ô ra tiếng, trong miệng dính ướt chất lỏng thấp thấp rơi xuống, bày ra một bộ công kích tư thế. Dừng tay, Mặc Liên lãnh mắng một tiếng, một cái tàn nhẫn chừng ném qua đi, linh cẩu như là cảm nhận được lớn lao uy hiếp giống nhau. Theo bản năng mà rụt rụt thân mình, kia nữ hài quay đầu, một đôi mắt nháy mắt thả ra sán lạn quang hoa, hồ điệp xuyên hoa giống nhau hướng về Mặc Liên trước người chạy vội qua. Liên ca ca, Mặc Liên ống tay áo ngăn, sải bước tránh đi nàng tiếp xúc. Trong mắt lệ quang chợt chợt lóe, một đạo ranh giới có tuyết phản xạ quang mang rơi xuống. Thon dài đen nhánh, kiếm đã nơi tay, thiếu chút nữa tước đi nữ hài năm căn ngón tay. Còn hảo nữ hài rút tay về mau, nhìn đến Mặc Liên tàn khốc chợt lóe nháy mắt, lập tức hồi quang phản chiếu mà nhớ tới Liên Thái tử không mừng người gần người thói ở sạch cao ngạo nghe đồn. Rút tay về nháy mắt ngón giữa thượng trường móng tay đã bị tận gốc tước đoạn. Lại muộn một giây, ngón tay liền nếu không bảo, nữ hài cả người một run run, như là bị trừ xương cốt dường như, cả người một nằm liệt, mềm mại ngã xuống trên mặt đất, vánh lượng con người nội tràn ngập đáng thương bọt nước, cắn môi nhìn đối diện vị kia cao cao tại thượng, phảng phất không thể thân cận chi thần thái tử, rõ ràng trong mắt hàm chứa mỏng đạm ý cười. Biểu tượng như xuân phong phất nguyệt ôn hòa chiếu cố, nhưng mà vô tình ra tay rồi lại mau đến làm người tuyệt vọng. Nếu không phải kia nhất kiếm lãnh đến làm người hít thở không thông, có lẽ sẽ chết chìm ở như vậy đạm cười mà ôn nhu trong ánh mắt. Mà lúc này, tập trung trong sân lại lần nữa truyền đến quần chúng đồng thời hút không khí thanh. Bị Liên Thái tử quát bảo ngưng lại trụ linh cầu không có lại động. Động người lại là Kiều Mộc tiểu bằng hữu. Ở Liên Thái tử đối nữ hài ra tay khi, Kiều Mộc liền một cái cấp hướng trước nhào lộn. Hai ba bước vọt tới thật lớn linh cầu bụng hạ, bồn hữu nhóm, khai tân văn lạp, mau tới cất chứa đề cử thêm bình luận một con rồng phục vụ. Mô a, cách chương.